Thần y trầm sinh, chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đảo lơ lửng vừa xuất hiện trên biển, cách nơi này không xa, trong một đám hạm đội đi với tốc độ cao terrain chủ hạm, một tướng quân trên vai có hai sao nhanh chóng nhận được điện thoại. Chỉ trong phút chốc, vị tướng quân này tắt điện thoại, nhìn một đám thuộc hạ ở phía trong. Lập tức quay đầu, lái hạm đội tới gần đảo Long Nha. Lão đại, không phải chúng ta đến Đại Tây Dương chấp hành nhiệm vụ cấp SS sao? Sao bỗng nhiên lại quay đầu vậy? Một người đàn ông nửa nằm trên ghế, mặc trang phục ngụy trang cà lơ phất phơ nói. Đối diện người đàn ông này là một người phụ nữ có làn da rất trắng, mặc trên người lễ phục thông thường, đang vuốt ve kính mắt. Không có nhiệm vụ nào cao hơn cấp SS sao? Bỗng nhiên nhiệm vụ thay đổi, chỉ có một khả năng, đó là có nhiệm vụ cấp cao ở gần đây. Cao hơn nhiệm vụ cấp SS sao? Tiểu Bạch, cô nói đùa à? Hay hôm nay uống nhầm thuốc rồi? Người đàn ông mặc trang phục ngụy trang không chấp nhận được cười nói. Cấp SS gần như đã là nhiệm vụ cấp cao nhất rồi. Loại nhiệm vụ này không chỉ phái ít nhất 10 tu sĩ tiên thiên hay vũ khí tiên tiến tham dự, còn uy hiếp đến an nguy của một quốc gia. Hơn nữa chuyện này khẩn cấp đến trình độ nhất định, tất phải lập tức giải quyết. Giống như chuyện Resident Evil và gió bão toàn thế giới mới có thể được định là nhiệm vụ cấp SS. Nếu có nhiệm vụ trên cấp SS, trừ phi là người ngoài hành tinh xâm nhập địa cầu hay đại chiến thế giới. Tôi thấy là nhiệm vụ cấp SS xuất hiện biến cố, không cần chúng ta đi nữa, ở đảo Long Nha đợi mệnh lệnh. Người đàn ông mặc trang phục ngụy trang duỗi thắt lưng, nói tiếp. Tiểu Hắc, đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy, ở yên đợi mệnh lệnh sẽ không chọn đảo Long Nha. Một quan quân khác nói, cho dù ở tại chỗ đợi mệnh lệnh, cũng phải đợi mệnh lệnh ở nơi gần nhiệm vụ cấp SS, sẽ không quay đầu về, lựa chọn một địa điểm không liên quan. Không phải là, trong phòng, tiếng bàn tán vang lên, khoảng chừng 5 phút mới dừng lại. Nói xong chưa, vị tướng quân kia hỏi, lúc này những người khác mới câm miệng, nhìn về phía vị tướng quân này. Nhiệm vụ cấp SS không có bất luận thay đổi gì, chúng ta phải đến đảo Long Nha là vì nơi đó có nhiệm vụ thần cấp, tất cả nhân mã đều xuất phát. Trong nửa giờ sẽ tới, người nào đến muộn, xử trí theo quân pháp. Vị tướng quân kia lạnh lùng nói, một câu đơn giản, sắc mặt mọi người ở đây thay đổi. Cái gì, nhiệm vụ thần cấp trên nhiệm vụ cấp SS, bình thường đều liên quan tới cao thủ thần cảnh, mới có nhiệm vụ thần cấp. Nhưng trên địa cầu đã sớm không có cao thủ thần cảnh xuất hiện, khả năng tồn tại nhiệm vụ thần cấp gần như bằng không. Cho dù lần trước Mạc Phàm quyết đấu với Vạn Thiên Tuyệt cũng là nhiệm vụ cấp SS, lần này là có người tiến vào thần cảnh, hay là lão già kia xuất thế rồi. Chúng thần sơn xuất hiện trên biển Đông, hẳn là liên quan đến Mạc Phàm. Tướng quân giải thích, chúng thần sơn, Mạc Phàm, mọi người không còn gì để nói. Điện chủ của thần điện ở chúng thần sơn có phải thần cảnh hay không bọn họ không biết. Nhưng chúng thần sơn xuất hiện ở gần vùng biển quốc tế, đã đủ là nhiệm vụ thần cấp. Vì quá đặc biệt rồi. Ngoài ra trên chúng thần sơn tụ tập mấy thế lực nổi tiếng thế giới, Thanh Bang, Vu Thần Giáo, Thứ Thần, Hắc Ám Giáo Đình, những thế lực này bất luận là thế lực nào động, đều có thể khiến thế giới run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thế lực này cùng đối phó Mạc Phàm danh chấn thế giới, quả thật quan trọng hơn nhiệm vụ cấp SS. Còn ai có vấn đề gì không? Vị tướng quân kia hỏi. Đã không còn. Mọi người không dám chậm trễ, vội vàng lái chiến hạm quay lại. Không lâu sau, hạm đội lái hết tốc độ tiến về phía đảo Long Nha. Cùng lúc đó, trên hải vực gần đó, hạm đội quốc gia khác cũng lần lượt đạt được tin tức. Quân hạm và phi cơ trực thăng gần đó được các quốc gia điều động, toàn bộ lái về phía đảo Long Nha. Không chỉ có vậy, bốn hệ thống định vị toàn cầu độc nhất vô nhị bên ngoài tầng khí quyển cũng chậm rãi chuyển động. Màn ảnh khổng lồ đều chĩa về phía hải vực gần đảo Long Nha, hình ảnh được phóng to, càng ngày càng rõ xuất hiện trước mắt một đám người. Trong thời gian ngắn, bầu không khí áp lực, khẩn trương lan tỏa toàn bộ thế giới. Mạc Phàm còn chưa đến chúng thần sơn đã tìm Mạc Phàm hay chúng thần sơn bị đánh bại, đều khiến cho cả thế giới thay đổi, chuyện như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Trên du thuyền, đám Ngao Thiên, Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết thông qua một thủy kính, nhìn Mạc Phàm đứng trên mặt biển với vẻ khẩn trương. Ung quanh Mạc Phàm, sương mù nồng đậm bao trùm gần hết 10 dặm quanh đây, tiểu đảo lơ lửng như một đám mây cỡ lớn, cũng theo gió bay tới chỗ cách Mạc Phàm không xa, che khuất hơn nửa bầu trời. Trên tiểu đảo, hai người vươn người nhảy xuống dưới. Bùm, hai tiếng vang thật lớn vang lên, sóng biển văng tung tóe mấy chục mét cao, trong sóng biển lộ ra hai bóng người. Hai người một nam một nữ, đúng là Sentaiko Đại Thần Quan và Odea Juntoku. Chẳng qua hôm nay Sentaiko không mặc kimono, mà thay bằng trang phục chiến đấu, bên hông là một trường kiếm màu lục. Dáng người nóng bỏng dưới bộ chiến y như được điêu khắc mà ra, diêm dúa lòe loẹt, quyến rũ và anh khí trên người tỏa ra bốn phía, có phong cách rất đặc biệt. Odea Juntoku mặc chiến giáp màu đỏ thời cổ, bên hông là trường kiếm màu đỏ sậm, giống như tướng quân thời cổ. Mạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Sentaiko hơi nhếch môi, cười quyến rũ nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, ánh mắt nhìn về phía Sentaiko, lông mày lập tức nhướng lên, trong mắt hắn hiện lên vẻ hiểu ra. Không ngờ còn là trưởng lão Thanh Bang, tươi cười trên mặt Sentaiko và Odea Juntoku cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Odea Juntoku cũng vừa mới biết thân phận khác của Sentaiko không lâu, Mạc Phàm vừa nhìn là biết thân phận của Sentaiko. Nhất là Sentaiko, cô ta xem không ít video clip về Mạc Phàm, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm đoán được cô ta là đại thần quan còn chưa tính, vậy mà biết cô ta là trưởng lão của Thanh Bang. Vậy mà Mạc tiên sinh biết về Sentaiko, đúng là khiến Sentaiko vô cùng vinh hạnh. Sentaiko hơi cúi thấp người, cười nói, cô vinh hạnh hơi sớm rồi đó. Mạc Phàm thản nhiên nói, sở dĩ hắn biết Sentaiko là vì kiếp trước Sentaiko đại diện cho Thanh Bang đi khám bệnh cho Dạ Tình. Bởi vì lúc ấy hắn cũng có mặt, đúng lúc gặp được Sentaiko. Nhưng nói như vậy, thì mọi chuyện đều rõ ràng hết cả rồi. Hình như Mạc tiên sinh vẫn đang rất tin tưởng, khiến tôi có cảm giác chúng tôi sắp thua rồi. Sentaiko cũng không tức giận, vẫn cười như trước hỏi. Các người thua hay không là chuyện của các người, tôi đã đến đây rồi, bây giờ các người có thể nói. Các người có thể khiến tôi hối hận thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm nheo mắt, lạnh như băng hỏi. Cách chương.